Chương 28, trực diện dễ dồ. Quỷ dị hành vi phía dưới chân chính mục đích. Làm việc lao lực một ngày, chuẩn bị trở về ra cùng người nhà tổng hợp thiên luân trượng phu, đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, chờ đợi lấy trượng phu về nhà thê tử, hiền lành, ngay tại cho trên ban công tới nước cho hoa nước lao nhân, hoạt bát hiếu động, ham chơi không chịu về nhà ăn cơm vô tội trẻ con. Những này cùng chuyện này không liên hệ chút nào người, tất cả đều trở thành dễ dồ thẻ đánh bạc. Lấy rể rồ thực lực, muốn đoạt đi chỉ là một cái chấn nhỏ tất cả mọi người sinh mệnh, cái này căn bản chính là một bữa ăn sáng, hắn chỉ cần tùy tiện một cái hơi lớn hình một điểm ma pháp, cũng đủ để đem cái chấn nhỏ này hóa thành bụi bặm. Ngươi đơn giản chính là điên rồi, nơi này không ai là phát rồ, mặc dù cơ bản bên trên tất cả đều không thể xưng là người tốt, nhưng là rể rồ liền làm ra được, vì ánh mắt của hắn, chỉ cần có thể đem cái kia phí lọ sổ phở S sở tổn chiếm được. Để cho mình con mắt có thể trông thấy quang minh, dễ dồ thật cái gì đều làm ra được. Vì trị liệu ánh mắt của mình, đối với dễ dồ tới nói, thế giới này hết thảy cũng không sánh nổi ánh mắt của mình trọng yếu, vì để cho ánh mắt của mình có thể trông thấy quang minh, hắn có thể vì này trả bất cứ giá nào, thậm chí là cái này đại giới sẽ để cho thế giới hủy diệt cũng ở đây không tiếc. Mặt đối mặt trước một đám người lòng đầy căm phẫn, hoặc là giận sống ngập trời ánh mắt, Dễ dồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấy nấy phản ứng, tại cái kia hình ảnh phía trên, dễ dồ trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra các ngươi là nguyện ý cùng ta làm giao dịch đúng hay không, lời như vậy, xin mời các ngươi ngày mai đến trụ sở của ta đến, địa điểm lời nói rẻn gà đi nên biết, cứ như vậy, ngày mai gặp. Dễ dồ đã là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, hoặc là với hắn mà nói. Ánh mắt của hắn khôi phục quang mang cũng đã chỉ là vấn đề thời gian mà đã xong, bởi vì hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, bây giờ đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu phí lọ sổ phờ S sở tổn đáng giận rẹn gã đi thật sự là khó nhịn phẫn nộ trong lòng, hướng về dễ dồ bay vụt ra một thanh phi đao. Bất quá trước mặt cái này dễ dồ, đến cùng chỉ là ma pháp hình thành hình ảnh mà thôi, tại truyền đạt muốn nói lời nói đằng sau, hình ảnh bên trên phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, rèn gà đi phi đao chỉ có thể đánh trúng không trung cái kia ánh mắt. Cái kia ánh mắt bị rèn gà đi phi đao đánh xuyên đằng sau, phảng phất bị giết chết đồng dạng hướng về mặt đất rơi xuống, ở giữa không trung, cái kia ánh mắt như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn ra, cuối cùng chỉ là ma lực chế tạo ra đồ vật, tại đã mất đi lực lượng đằng sau, liền biến thành bụi bặm tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại một đám người đứng tại chỗ. Trên mặt biểu lộ âm tình bất định dễ dỗ như là đã phát ra mời, liền xem như biết đây là Hồng Môn Yến, nạ dù tô bọn hắn cu nở dê phải đi dự tiệc, bởi. Vì dựa theo dễ dỗ trước đó tác phong, nếu như không đem phỉ lọ sổ phở S sở tổn giao cho hắn lời nói, hắn thật sẽ giết chết một cái kia thành trấn tất cả mọi người. Bởi vì thế giới quan khác biệt, nơi này không giống với ngọc rồng thế giới, tại ngọc rồng thế giới bên trong, đem người chết phục sinh là rất dễ dàng sự tình. Cho nên nạ dụ tổ sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật không cần đối kháng thế giới pháp tắc, tiêu hao cũng rất nhỏ, nhưng là tại thế giới khác, nếu như thế giới này thế giới quan không tồn tại khởi tử hoàn sinh chuyện, như vậy nạ dụ tổ muốn phục sinh một người liền muốn nỗ lực mấy lần thậm chí nhiều hơn lực lượng tiêu hao, thậm chí còn có thể bởi vậy tổn thương tự thân, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nạ dụ tổ là sẽ không tùy tiện sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật. Dựa theo rèn gà đi chỉ thị, nạ dù tô bọn hắn đã tới rể rổ trước mắt trụ sở, nhưng là nơi này nói như thế nào đây không thể xem như hoàn toàn không thể ở người tình huống, nhưng là cùng rể rổ cái kia ngũ hiền giả một trong thân phận thật sự là không phù hợp, kỳ thật lấy rể rổ thân phận, tùy tiện quốc gia nào quốc vương, hoặc là tòa thành chủ nhân đều sẽ đem hắn phụng làm kha cờ hở quy. Dù sao rể rổ mặc dù tại nạ dù tổ trong con mắt của bọn họ là cái ngụy quân tử, mà ở những người khác trong mắt, hắn hay là cái kia hiền lành vĩ đại hồng pháp sư dễ dồ, có tiền nữa, có quyền người đều sẽ xảy ra cái bệnh na ho cái thai, dễ dồ trị liệu pháp thuật cường đại do như ban nga y, ai sẽ không muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ đâu bất quá dễ dồ trước mắt trụ sở, thật có thể xem như sinh tồn ranh giới cuối cùng đi, phụ cận là khô cạn mà khuyết thiếu sinh mệnh khí tức hoang vu, nơi này hoang vu, cùng căn cối cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, mang theo một loại bi tráng thương mang cảm giác. Mà tại cái này hoàn toàn hoang lương bên trong, có một tòa cổ xưa tháp cao đứng vững trong đó, tại phụ cận đều không có bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có cái này một tòa không biết bị gian nan vất vả ăn mòn bao nhiêu năm QNZ vẫn không có đổ sụp tháp cao lộ ra đặc biệt đột ngột. Chung quanh đây hoang vu cùng vậy khẳng định là nhân tạo tháp cao lộ ra vạn phần không hài hòa, tòa kia tháp cao toàn bộ đều bày biện ra một bờ ơ ú không khi qua y gì. Nạ rủ tổ nghị quan sát một chút tòa kia tháp cao kết cấu, nhưng là thế mà ngay cả hắn bị ạ kiểu gắng đều không thể xem thấu tháp cao nội bộ, không khỏi ngược lại hỏi hướng Zen Gadis, nói, Zen Gadis, tòa tháp này bên trong tình huống đến cùng là thế nào dễ dỗ chỗ ở, Zen Gadis tới qua rất nhiều lần, cho nên đã hết sức quen thuộc, trong lòng mặc dù cũng có chút không hiểu nặng nề cảm giác, nhưng là trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện, nhàn nhạt nói ra, tòa tháp này ngoại trừ tầng cao nhất địa phương có gian phòng bên ngoài cái khác không có cái gì. Cái này tòa tháp bản thân giống như 1.000 năm trước đó liền đã tồn tại, trải qua nhiều năm như vậy cũng không có hoàn toàn đổ sụp. Bất quá ta cũng không biết rể rổ vì sao lại đem chỗ ở tuyển ở loại địa phương này. Nói đến ở loại địa phương này ở lại thật sự là thấy thế nào đều không hợp lý, phủ cận mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong cơ hồ đều không có bất cứ người nào khói. Chỉ có vô tận hoang vu cùng khô cạn, liền ở tại như thế một tòa lẻ loi trơ trọi trong tháp cao, thật sự là để cho người ta hoài nghi dễ dỗ đến cùng đang tính toán cái gì. 1.000 năm trước nói lên 1.000 năm trước phát sinh lớn nhất chuyện, chính là xích nhãn ma vương sạp dạ nghỉ đủ một bộ phận phục sinh, kết quả còn bởi vậy phát động hàng ma chiến tranh sự tình đi. Nạ dù tổ nắm nuốt cầm của mình, tiếp lấy lại cùng Ly Nạ liếc nhau một cái, thật sự là dự cảm không tốt càng ngày càng rõ ràng. Nạ dù tổ trong lòng hỏng bét dự cảm không cách nào nói rõ, mà càng đến gần tòa kia tháp cao, loại này hỏng bét cảm giác thì càng rõ ràng, tòa này trong tháp cao phảng phất tồn tại cái gì hắc ám sinh mệnh, để tháp cao đỉnh đều bao phủ một mảnh mây đen, nhìn liền như là phim kinh dị bên trong tòa thành đồng dạng. Nạ dù tổ dẫn đầu tiên đi vào tòa này tản ra không khí quỷ quái tháp cao, tòa tháp này cơ hồ duy trì lấy 1.000 năm trước nguyên trạng, mặc dù bởi vì thời gian trôi qua, có chút bộ phận đã vỡ vụn sụp đổ, nhưng là tháp chủ thể hay là 10 phần hoàn chỉnh, mà tại trong tháp trên hành lang, hai bên ác ma pho tượng tựa hồ cu nở dê ngụ ý chuyện gì đó không hay. Toàn bộ trong hành lang đều âm trầm, tựa hồ ngoại trừ nạ rủ tố bọn hắn đám người này tiếng bước chân, tiếng hít thở cùng tiếng tim đập bên ngoài liền không tồn tại bất kỳ vật gì. Nạ rủ tố nhìn xem bốn phía âm u hoàn cảnh, hô lớn, dê rô, ra đi chúng ta đã dựa theo ngươi nói tới. Ngươi làm cho này bên trong chủ nhân, cũng nên ra nghênh tiếp chúng ta một cái đi dễ dỗ cái kia mang tính tiêu chí màu đo ma lực lập lòe, đồng thời thân ảnh của hắn xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Dễ dỗ nạ rủ tổ đè xuống vừa gặp phải dễ dỗ sự tình liền trở nên có chút không bình thường rèn Gadis, trầm giọng nói ra, không cần khẩn trương như vậy, cái này chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Liên như là nạ rủ tổ nói, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái này dễ dỗ, thân thể là trong suốt. Toàn thân đều phát ra một trận lang quang, tựa như là cái như ưu linh, mà cái này dễ dỗ, cùng nạ rủ tố bọn hắn trước đó nhìn thấy cái kia đồng dạng, tất cả đều chỉ là dùng ma pháp chế tạo ra huyễn tượng mà thôi, giết hắn cu nở dê không có tác dụng gì. Phi thường hoan nghênh các ngươi đi vào tòa tháp này, rất xin lỗi ta dùng tư thế này tới gặp các ngươi, bởi vì ta còn có việc không cách nào thoát thân. Cái này không trọng yếu. Dê dô nạ rủ tổ lấy ra một mực tùy thân để đặt ỏ gì chạn cùng tựa nờ dê tờ hờ ơ nờ, nói, dê dô, ngươi muốn phí lọ sổ phở s sở tốn ngay ở chỗ này, ta nghĩ ngươi nhất định hy vọng chúng ta có thể đem cái này phí lọ sổ phở s sở tốn tự tay giao cho ngươi đi, đồng thời, ta cũng có chút là muốn cùng ngươi ở trừa cờ mặt nói chuyện. Đương nhiên là có thể, vậy liền làm phiền các ngươi đi đến tầng cao nhất tới đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Dễ dồ hoan nên thật đúng là nhìn không ra cái gì thiện ý, hình ảnh kia đang nói xong câu nói này đằng sau lập tức biến mất, nguyên bản bên cạnh hắn như là một bộ rách nát cung điện chẳng cảnh, cu nở dê đổi thành một đạo thật dài hình dạng xoắn ốc thang lầu, từ phía dưới đi lên nhìn, cái này hình dạng xoắn ốc thang lầu thật sự là kéo dài không dứt, nếu là ngồi 11 đường trên xe buýt đi, không chết vì mệnh cũng phải tươi sống hôn mê. Người có chút đầu óc đều trực tiếp từ bỏ leo thang lầu ý nghĩ ngu xuẩn này. Nạ rủ tô lợi dụng giác quan thứ 6 siêu năng lực bay ở không trung, nạ gạ cùng lý nạ những này ma đạo sĩ cu nở dê sử dụng phi hành ma pháp tường phong giới, cả lù thì trực tiếp biến ra mình cánh rơi, rèn gạ đi tiện thể lên bị người sơ sót gạo gì kiếm sĩ, một đám người bằng nhanh nhất tốc độ, bay đến tầng cao nhất dê rổ sở tại địa. Đẩy ra một cái nặng nề cổ lão đại môn đằng sau, bọn hắn một nhóm địch nhân lớn nhất đỏ pháp sư dê rổ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dê rổ cùng nạ rủ tổ giữa bọn hắn cách xa nhau lấy một trương thật dài cái bàn, trên mặt bàn sắp hàng hai hàng, mỗi sắp xếp là 7 cái nến, cộng lại tổng cộng là 42 chi ngọn nến. Dê rổ an vị tại cái bàn một chỗ khác, không có mỹ thực, chỉ có cái kia 42 chi ngọn nến không ngừng nhảy lên ánh nến. Ta đang đợi các ngươi đâu, các vị khách quý. Nạ dù tổ cầm trong tay họ gì chản cùng tựa nờ dê tờ hờ ân ở, nói, dê rổ, ngươi muốn phí lỏ sổ phờ sở tổn chính là ở đây rất tốt, như vậy xin ngươi lấy tới đi. Chờ một chút, dê rổ, đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy, tại đem phí lỏ sổ phờ sở tổn cho ngươi trước đó. Ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề, nếu như câu trả lời của ngươi có vấn đề gì, ta muốn nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia cười tà, đem họ gì chản củn tựa nờ dê tờ hờ nờ ném cho Lina, nói, ngươi có thể thí nghiệm một cái phỉ lọ sổ phở S sở tồn độ cưng có thể hay không tiếp nhận lòng phá chạm số không khoảng cách oanh tạc dễ rổ lông mày nhíu chặt một cái, phỉ lọ sổ phở S sở tồn mặc dù là có thể tăng lên ma lực chân bảo. Nhưng là bản thân lại không có được cái gì độ cứng, nếu như bị long phá chạm số không khoảng cách oanh kích, như vậy phỉ lọ sổ phở S sở tồn liền sẽ hủy diệt, hắn chủ tính kế hoạch nhiều năm cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành bọt nước, tại kế hoạch của mình sắp thành công giờ khắc này, dễ dồ càng là cẩn thận từng ly từng tí, cũng là lo lắng nạ dù tổ chọn cùng hắn cá chết lưới rách, cho nên chỉ có thể dằn xuống trắng trận cướp đoạt suy nghĩ, cười nói, không có vấn đề, ngươi cứ hỏi đi. Vậy ta liền nói thẳng, Zero, ngươi kế hoạch nhiều chuyện như vậy, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì?